Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1973, chương 1975, Cửu Châu số 1. Sau nửa giờ chiến đấu hạ màn, Cửu Châu liên quân trong trận chiến này hy sinh 10 triệu tả hữu chiến sĩ, mà giết địch lại vượt qua 20 triệu. Cái này cùng bọn họ tinh thần dâng cao, anh dũng bính sát, cùng với thiên nhân tộc liên quân chật vật chạy trốn có liên quan, cũng với cửu đại chu tước cường thế gia nhập chiến trường có liên quan. Hợp đạo siêu cấp đại năng, song phương cũng tổn thất một vị, nhưng thiên thần cấp bậc mà nói, tâm tương thiên thần bỏ mình, đây chính là nhất trọng đại chiến tích. Ôn độ thiên thần cùng sát lục thiên thần chạy, cái này không có cách nào, đã không người có thể đuổi kịp bọn họ. Nói tóm lại, cuộc chiến đấu này, Cửu Châu liên quân lấy được hoàn mỹ thắng lợi, đảo qua trước chán nản tuyệt vọng không khí, đặc biệt là ở phe địch đại địa thiên thần cũng điều động dưới tình huống quân bạn như cũ có thể cường thế tiêu diệt một cái thiên thần. Chuyện này với bọn họ mà nói là để cho bọn họ phấn chấn. Nếu là đại địa thiên thần không ra mặt, bọn nhổ nước bọt có thể sẽ nói, vui vẻ cái gì, có đáng giá gì vui vẻ? Địch nhân sao sao Oz còn chưa có đi ra đâu rồi. Bây giờ coi như thắng được nhiều hơn nữa cũng là giả. Địch nhân sớm muộn phải đánh trở về. Nhưng bây giờ, đại địa thiên thần tất cả đi ra ngăn cản An Lâm đám người đánh chết thiên thần rồi. Nhưng An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan hay lại là một người kéo đại địa thiên thần, một người trực tiếp ở đại địa thiên thần đáy mắt đem thiên thần chém chết. Cái này còn thế nào bình phun? Này căn bản không cách nào phun a. Đại địa thiên thần mặt đều bị đánh sưng, bọn nhổ nước bọt bình phun điểm có thể để ở nơi đâu? Không nghi ngờ chút nào, đây là một lần hoàn mỹ đại thắng. Mỗi cái chủng tộc đều tại vui mừng trận thắng lợi này. Một cái kỳ lạ giới vực, tinh xảo lại cổ phác bên trong cái phòng nhỏ, nữ tử người mặc thần bào, dung mạo thanh tân tố nhã, không ngừng đùa bỡn một cái nói chi luân bàn. Nương nương, nương nương, có đại sự bẩm báo. Màu trắng đuôi rắn thanh tú nữ tử, gương mặt kìm nén đến đỏ thắm không dứt, trong mắt tràn đầy nóng bỏng thần sắc. Tiểu Bạch, chuyện gì gấp gáp như vậy? Nữ tử mặt lộ nhu hòa hỏi. Một bộ màu đen quần áo, dung mạo vắng lặng tuyệt diễm xà nữ, tựa vào trên khung cửa nói, bây giờ cục diện này, bẩm báo không phải là Cửu Châu liên quân với thiên nhân tộc liên quân chiến đấu chứ? Chúng ta cũng phải đi Đông Phương chi viện, có cái gì tốt ngạc nhiên? Bạch Linh Xà vội vàng lắc đầu, lần này không giống nhau. Thế nào không giống nhau? Có hợp đạo siêu cấp đại năng chết. Hắc Linh Xà lông mày kẻ đen khẽ nhếch, tâm tương thiên thần chết. Bạch Linh Xà nói, nghe vậy Hắc Linh Xà sắc mặt đổi một cái. Chuyện này, đúng là một đại sự. Hơn nữa còn là đại địa thiên thần xuất hiện bảo vệ dưới tình huống ngay trước mặt hắn, giao trái tim tướng thiên thần giết đi. Bạch Linh Xà hưng phấn nói. Hắc Linh Xà kinh hãi. Nữ Hoa nương nương cũng dừng lại bát lộng nói chi luân bàn động tác, sợ run chốc lát. Hiển nhiên chuyện này cũng ngoài nàng dự liệu, là An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan chứ? Nữ Hoa nương nương hỏi. Đúng. Bạch Linh Xà hưng phấn một chút đầu, hai tròng mắt sáng ngời không dứt. An Lâm kéo đại địa thiên thần, Hứa Tiểu Lan chém giết tâm tương thiên thần. Nữ Hoa nương nương cười, thật không chịu thua kém, quá vui mừng. Hắc Linh Xà bối rối, kéo đại địa thiên thần, An Lâm hàng này đã nghịch thiên như vậy rồi không? Thái Sơ đại lục đông bộ, thần hy chi thành, thiên đế treo truyền âm phù, thần sắc mờ mịt nhìn về không trung. Chốc lát, hắn mới thần sắc phức tạp nhìn một bên giống vậy nhận được tin tức, đã hớn hở vui mừng đứng lên. Diệp Linh, Tiêu Trạch, Tiêu Đồ, bọn họ ở đâu là tứ cửu tam thổi a? Rõ ràng chính là khiêm tốn a. Tây Hải Liên Minh, Lam Tiểu Nghê nhìn mới nhất tiệp báo, có chút cười vui vẻ đứng lên. An Lâm lão đại, quả nhiên là lợi hại nhất, vô luận đi đến nơi nào, đều là nổi bật nhất tồn tại. Ô, làm sao bây giờ? Lam Tiểu Nghê che ra tốc nhịp tim, khóe miệng có chút mân mê. Ta đều sắp biến thành ngươi tiểu mê muội rồi. Lúc nào tới Tây Hải a? Hải Dương Thiên Thần đã xảy ra rồi hay? Thật sự muốn thật muốn gặp ngươi a. Nhân Ngư công chúa nỉ non âm thanh ở bên trong cung điện vang lên, có khó mà diễn tả bằng lời nhớ nhung. Tin chiến sự ở một cái đại hình trong thế lực điên cuồng truyền bá. Tin tức rất nhanh thì bắt đầu truyền tới giới truyền thông. Sau đó toàn bộ Thái Sơ Đại Lục cũng nổ tung. An Lâm đột nhiên xuất hiện, cùng Đại Địa Thiên Thần 5M. Cái này tin tức, kinh điệu toàn bộ sinh linh nhãn cầu. Tình huống gì? Đoạn thời gian trước, chỉ có thể với phổ thông Thiên Thần 5M An Lâm. Bây giờ đã có thể với trí cao quyền bính 5M. Hắn nha hách chứ, quá nhiều sinh linh biểu thị khó tin, nhưng này không tí ti ảnh hưởng An Lâm tàn sát bảng tốc độ. Là, An Lâm lần nữa đối Thái Sơ Đại Lục các đại đầu cái tiến hành tàn sát bảng. Hắn uy danh cũng lần nữa oanh động đại lục, ở vô số sinh linh thán phục cùng sùng bái, thậm chí còn sợ hãi tâm tình hạ. Vị này đến từ Đông Phương Bạch Y tu sĩ tiến một bước bị thần hóa. Cùng lúc đó, Hứa Tiểu Lan ngược sát tâm tương thiên thần, nói riêng về danh tiếng cũng gần như chỉ ở An Lâm bên dưới. Bị rất nhiều sinh linh cùng đại lão nhiệt nghị đến, nàng bị cửu đầu hợp đạo Chu Tước tôn làm Chu Tước nữ đế chuyện này. Càng là oanh động toàn bộ đại lục, lần này thiên tước thần nữ danh hiệu, có thể nói là đáng mặt, người khác cái gì phục thiên đại đế, nhật thiên đại đế, vậy cũng là già, người có bản lãnh phục cái thiên thử một chút, nhật cái thiên thử một chút, nhưng thiên tước thần nữ, nhân ra là thực sự Chu Tước, thật nữ đế a, đạo hào thiên tước thần nữ, hoàn toàn là thích đáng. Hứa Tiểu Lan không đơn thuần là nữ thần cửu châu giới rồi. Bắt đầu nhanh chóng trở thành toàn bộ nữ thần Thái Sơ Đại Lục. Nữ thần đó hào quang sáng không nên không nên. Tầm thường nữ tu cũng không dám nhìn thẳng vị này thần nữ ánh sáng. Rất nhiều thế lực cao tầng, khi nhìn đến An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan hiện ra lực lượng kinh khủng sau, rối rít đem tứ cửu tiên tông liệt vào cửu châu giới đệ nhất tông môn. Đem siêu nhiên trình độ so với thiên đình còn phải càng hơn một bậc. Cái này không chỉ là các đại thế lực ngầm thừa nhận, càng là phổ thông sinh linh thừa nhận. Ngũ đại tông đứng đầu tứ cửu tiên tông đã chính thức đem thiên đình dồn xuống, nhảy vọt trở thành cửu châu giới đệ nhất thế lực. Một ít sinh trưởng ở cửu châu giới cư dân nhìn tin tức này thổn thức không dứt. Thiên đình địa vị bao nhiêu vạn năm không nhúc nhích rung qua, tứ cửu tiên tông mới quật khởi bao lâu à? Chết no rồi hơn 100 năm, lại như kỳ tích địa nghịch tập rồi hả? Mọi người đang thổn thức sau khi, lại từ trung địa cao hứng. Cái tông môn này sáng tạo quá nhiều kỳ tích, hơn nữa vẫn là chống lại thiên nhân tộc chủ lực. Tứ cửu tiên tông vì tán tu môn làm việc còn thiếu sao? Giết địch nhân còn thiếu sao? Hy sinh đệ tử trưởng lão còn thiếu sao? Nó đột nhiên xuất hiện, vừa vặn đại biểu nhân tộc phục hưng cùng với nghịch tập. Đại biểu nhân tộc có thể sáng tạo vô số khả năng, khiến nhân loại trận doanh mang đến hy vọng ánh dạng đông. Nó làm được hết thảy các thứ này, như vậy giờ phút này nó nắm giữ địa vị, chính là hoàn toàn xứng đáng. Ngay cả thiên đình chúng tiên, nghe tin tức này, ở ngắn ngủi thất thần sau, cũng là quên được cười một tiếng, thoải mái thừa nhận tứ cửu tiên tông địa vị. Có một ít thổ hào tiên nhân, thậm chí đối với bằng hữu thổi phồng, chính mình ăn rồi An Lâm tông chủ tự mình làm thức ăn. có chút thổ hào tiên nhân càng là phản bác. Đây coi là cái gì? Hắn không chỉ có ăn rồi An Lâm tông chủ tự tay xuống bếp thức ăn, còn ăn rồi thiên tước thần nữ tự mình làm thức ăn. Nói xong, tất cả mọi người cười lên ha hả. Đây đối với chủ thần vợ chồng, nhắc tới với thiên đình cũng có rất thâm uyên nguyên đây. Chúng tiên nhân còn nhớ đến lúc ấy hai người thanh sáp mặt mũi. Tiểu tiểu thụ miêu, bất giác lúc này, đã biến thành che khuất bầu trời đại thụ che trời. Đúng vậy, ai có thể nghĩ tới. Ban đầu ở thiên đình khổ khổ nấu cơm kiếm sống vợ chồng, bây giờ lại trở thành danh chấn toàn bộ Thái Sơ đại lục đại nhân vật. Một ngày sau, thiên đình quan phương phát biểu mặt ngó toàn bộ đại lục nói chuyện. Chúc mừng tứ cửu tiên tông lại chế huy hoàng. Hy vọng tứ cửu tiên tông có thể dẫn cửu châu, dẫn nhân tộc, lấy được chiến tranh thắng lợi. Tứ cửu tiên tông chính thức lên đỉnh cửu châu số 1. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục